đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, bế quan. Tiểu sư đệ, tới giúp sư tỷ khiêng hai cây cây cột. Nhóm này hàng hóa phiền phức sư đệ đưa đi dược thảo vườn. Cho Hàn trưởng lão, ta còn muốn xuống núi một chuyến. Lưu Tô, những này bản dập ngươi giúp sư tỷ đến tinh xá phát một chút. Nhập môn một tuần, ấn Lưu Tô thành công cụ người. Đông chạy tây chạy, ngoại trừ vị đại sư kia tỷ bên ngoài. Còn lại bốn vị sư tỷ ngược lại là sai sử hắn sai sử khởi kinh. Bất quá cũng không phải bất mãn. Có thể lưu tại nơi này đã là thiên đại chuyện may mắn. Huống hồ có thể cùng các sư tỷ quan hệ hoạt lạc. Hắn tự nhiên cũng cao hứng. Tuy nói chính là mệt mỏi điểm. Trong mấy ngày này, Trần Lương sư tự nhiên cũng đem trong tông môn thật to tiểu tiểu sự tình xem ở đáy mắt. Hết thảy đều chậm rãi đi vào quỹ đạo chính. Bây giờ đạo huyền kinh bên trong thiên nguyên thiên đã truyền xuống dưới. Thu Bạch Lộ làm tổng giáo tập có thể nói là bận rộn nhất một cái kia. Lúc này, huyền linh thiên đạo thụ bên trên một đạo thời gian động thiên mở ra. Từ đó đi ra một vị hắc y thiếu nữ. Chính là Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới dưới cây người. Xuống tới về sau thi lễ một cái. Sư tôn, thần khiếu cảnh đại viên mãn. Trần Lương sư cười nói, xem ra ngươi sẽ là cái thứ nhất tấn thăng hạo nhiên cảnh. Nhà đầu này tốc độ tu luyện thật sự là quá mức kinh người, không hổ là ngạo thiên tư, hoàn toàn chính xác có thể ngạo thị thiên hạ anh kiệt. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng, gặp nàng thật tình như thế, Trần Lương sư cũng không nhiều lời cái gì, sau đó nhìn phía dưới núi. Có rảnh không ngại đi giúp ngươi tam sư muội. Nàng trách nhiệm lòng tham mạnh. Có thể sẽ mệt mỏi chính mình. Vâng. Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh. Tại thiếu nữ rời đi về sau, Trần Lương sư liền đi tu luyện. Để Xích Minh phân thân đi đan đường. Tại đan đường nội bộ, có một đầu dài đạo. Hai bên trái phải đều có mặt mấy ngàn tầng ngăn tủ. Bên trong đặt vào khác biệt dược liệu. Lấy hắn kỹ thuật ngày nay. Muốn luyện ra lục phẩm đan dược cũng là không đáng kể. Hắn ngược lại là muốn đại lượng sản xuất tạo hóa ích thể đan. Có thể giúp môn hạ đệ tử tẩy cân phạt tùy, thoát thai hoán cốt. Nhưng mà tạo hóa ích thể đan bây giờ còn thiếu đồng dạng thiên niên long tượng quả. Hắn mặc dù không có đầu mối, nhưng có thể mượn người khác chi thủ. Xem ra về sau cần phải đi một chuyến hoa hỏa thương hội. Nói không chừng bên kia sẽ có thiên niên long tượng quả tin tức. Chỉ cần được thiên niên long tượng quả, hắn liền có thể chế tạo ra hạt giống. Dưới mắt trong tông môn đan dược cũng không tính nhiều. Muốn duy trì đan dược bên trên chi tiêu, chỉ dựa vào Hàn Thanh Hiên là bận không qua nổi. Mà Bạch Lộ luyện đan thuật còn chưa đủ thành thục, cho nên đại bộ phận chỉ có thể từ Trần Lương sư tự thân đi làm. Trần Lương sư đi tại dài trên đường. Hai tay thả lỏng phía sau, tâm niệm vừa động, ken két, không ngừng có ngăn tủ chui ra. Những này ngăn tủ đều ẩn chứa nhất trọng tiểu không gian. Có thể dung nạp vô số dược liệu, ào ào ào, vô số dược liệu từ đó bay ra, treo ở giữa không trung trôi hướng đan đường cuối cùng. Nơi đó có một tòa rộng cao đều có mười mấy mét màu xanh đen đan đỉnh. Chính là chính Trần Lương sư luyện chế một kiện linh bảo. Tất cả dược liệu bay vào đan đỉnh bên trong. Trần Lương sư cong ngón búng ra. Một sợi kim diễm bay vào đan đỉnh bên trong. Vô số dược liệu trên không trung phân phối. Ấn mỗi 50 vì một tổ tiến vào đan đỉnh. Tổng cộng có ngàn tổ nhiều. Nhưng mà đây vẫn chỉ là trong đó một nhóm. Tại trong vòng nửa tháng, Trần Lương sư liền luyện chế ra 10 tốp nhiều. Có hơn vạn viên thuốc. Trong đó tụ khí chi dụng đan dược nhiều nhất. Chiếm 1/3, cũng may đều là một tới tam phẩm giai cấp, nếu không sẽ hao phí càng nhiều tinh lực cùng tài lực. Về sau Trần Lương sư lại đi đem mấy vị đệ tử tại Thiên Kiêu hội bên trên đạt được linh bảo phôi. Thay mang tới, luyện chế ra 3 kiện huyền giai linh bảo cho các nàng. Sau vừa tìm được Hàn Thanh Hiên, đem tất cả đan dược đều giao cho hắn. Tông chủ, người như vậy có thể hay không quá mức mệt nhọc? Hàn Thanh Hiên biết được những ngày gần đây Trần Lương Sư làm ra. Trần Lương Sư lắc đầu. Không sao, ta lập tức lại muốn bế quan. Trong khoảng thời gian này trong tông môn lớn nhỏ sự tình cần giao cho các ngươi xử lý. Tông chủ, an tâm bế quan, trong tông môn có chúng ta. Hàn Thanh Hiên đáp lại. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó tay phải một chiêu, đem nguyên thủy vạn tượng đồ lấy ra ngoài. Này đồ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Nhìn thấy này đồ, Hàn Thanh Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết đây là một kiện phi thường ghê gớm bảo vật. Mấy ngày này thật sự là hắn gặp bình cảnh. Hàn Thanh Hiên nghiêm sắc mặt, sau đó nhận lấy nguyên thủy vạn tượng đồ. Hắn biết rõ đây là Trần Lương Sư tín nhiệm với hắn, mà hắn sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Đa tạ tông chủ, đi làm việc đi. Vâng, hai người lần lượt rời đi. Trần Lương Sư hy vọng Hàn Thanh Hiên có thể sớm ngày mở thiên môn thành tựu thiên nhân chi vị. Đến lúc đó hắn cũng sẽ thành Ngạo Thiên Tông trụ cột. Đi tới Huyền Linh Thiên Đạo Thụ Hạ, Trần Lương Sư gặp được Hồng Âm, liền cười hỏi, vì sao một người ngồi tại cái này? Thiếu nữ lắc đầu, Trần Lương Sư tự nhiên là nhìn ra tâm tình của nàng không tốt lắm. Nhưng nàng đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép hỏi. Ta muốn bế quan một thời gian, như gặp không cách nào giải quyết phiền phức liền tới đem ta tỉnh lại. Hồng Âm ngẩng đầu, chớp chớp con mắt màu đỏ, mặc dù có thể phát giác được khí chất của nàng có chút biến hóa. Nhưng ở trong mắt Trần Lương Sư, nàng vẫn là cái kia tiểu oa nhi. Trần Lương Sư nhẹ nhàng địa vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó liền đi Huyền Linh Thiên Đạo Thụ tán cây đỉnh chóp. Trần Lương Sư hai tay bấm niệm pháp quyết, ba đạo phân thân trở về, huyễn hóa thành ảnh dung nhập hắn thể nội. Không lâu sau đó thái cổ bí giới tuyệt đúng không cho chủ quan. Không chỉ là Thanh Châu, còn có Linh Châu thế lực, nói không chừng tới lại so với tưởng tượng càng nhiều. Khi đó đến thiên nhân tất nhiên sẽ càng nhiều. Hắn tự nhiên không thể khinh thường, cần mau chóng tăng cao tu vi mới có đầy đủ lực lượng ứng đối. Không biết Tàng Huyền Tông sư cảnh, địa sát môn quan có 72, mà bây giờ Trần Lương Sư chỉ mở ra thứ nhất cánh cửa. Hắn muốn tại thái cổ bí giới mở ra trước đó, nhất cổ tác khí, đem địa sát môn quan toàn bộ triển khai. Trần Lương Sư nhập định tu luyện, dưới cây thiếu nữ nhìn qua phía trên đạo thân ảnh kia. Trong mắt lấp lóe, Hồng Âm, hậu phương truyền đến tiếng kêu. Hồng Âm quay đầu nhìn lại liền gặp được Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên thận trọng hỏi, ngươi có trông thấy sư tôn sao? Hồng Âm ngẩng đầu nhìn về phía trên. Tại kia, Khương Lạc Nguyên thuận nhìn lại, cũng nhìn được tán cây đỉnh đạo thân ảnh kia. Trần sư nói muốn bế quan một đoạn thời gian. Bế quan, Khương Lạc Nguyên lập tức nở nụ cười. Sau đó hỏi, muốn hay không cùng ta xuống núi? Chúng ta tìm một chút sơn chân hải vị ăn đi. Trong tông môn ngay cả cái đầu bếp đều không. Ta đều nhanh làm mê muội. Nghe vậy, Hồng Âm thì hỏi, không sợ Trần sư trách tội? Khương Lạc Nguyên cười nói ra, sư tôn cũng biết ta là không an tĩnh được tính tình. Mà lại chúng ta cũng sẽ không đi quá xa. Mà lại nhận biết chúng ta cũng không phải rất nhiều. Nàng trở thành Trần Lương sư đệ tử chuyện này còn chưa đối ngoại truyền. Ngoại trừ Ngạo Thiên Tông bên trong đệ tử bên ngoài còn không người biết được thân phận của nàng. Về phần nhận biết nàng người, đại khái là chỉ có Thái Thiên Mật Tông người. Hồng Âm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Tốt a, Khương Lạc Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng tìm tiểu sư đệ thời điểm, sư đệ không có đáp ứng. Về phần mấy vị sư tỷ, các nàng khẳng định là không nguyện ý lúc này xuống núi. Hiện tại có người nguyện ý theo nàng chuồn đi một chuyến, nàng tự nhiên cao hứng. Tại hai người vụng trộm chạy ra sơn môn về sau, Khương Lạc Nguyên chợt phát hiện mình không có túm động Hồng Âm. Thế là nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi sẽ không đổi ý đi? Hồng Âm quay người nhìn về phía Ngạo Thiên Tông, thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó mới quay người xông Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Được rồi, chúng ta nắm chặt. Tận lực sớm đi trở về. Mặc dù Khương Lạc Nguyên cảm thấy sư tôn sẽ không trách tội, nhưng nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. vẫn là thừa dịp sư tôn xuất quan trước, sớm đi trở về đi. Đến lúc đó chỉ cần biểu hiện một chút mình, cho sư tôn mang một ít đồ vật biểu đạt mình kính ý. Lại vung nũng nịu, chắc hẳn sư tôn là sẽ không trách tội. Lấy tiểu hồ ly đối lão hồ ly hiểu rõ. Cái sau ăn mềm không ăn cứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.